Chương 1776, hấp thu. Không ít liệt ra người đều là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, nước mắt chảy ngang, trong miệng kêu thảm thiết kêu khóc cầu xin tha thứ lấy, nhìn qua rất là thê thảm. Trần Phong sắc mặt lãnh khốc vô cùng, căn bản cũng không có bất kỳ thương hại. Hắn đã hận thấu những này liệt ra người, hận không thể đem bọn hắn đều giết sạch. Hắn lại bắt lấy một cái trung niên người, vừa rồi hắn không chỉ một lần nhìn thấy cái này trung niên nhân tại liệt phu nhân bên cạnh bảy mưu tính kế. Trần Phong chuẩn bị đem hắn QNZ ném tới cái kia dung trong lò. Người trung niên này người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cao giọng gọi nói, Mộ Lam cháu gái, Mộ Lam cháu gái, ta thế nhưng là ngươi bản gia thúc thúc à, ta cũng là chiếu cố qua ngươi nha, ngươi quên sao có một lần đại phu nhân mượn cớ gây hấn, muốn đưa ngươi đánh chết tươi, một lần kia, thế nhưng là ta vì ngươi xin tha nha. Lúc này, Hà Ngọc Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, nói ra, sư đệ, trước chủng loại một dưới. Nghe nói lời ấy, cái này trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn cho là mình lần này không cần chết. Hà Ngọc Nhi nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói nói, sư đệ, cái này liệt ra người tuy nhiên đáng chết, nhưng lại cũng không là tất cả mọi người đáng chết, trong bọn họ một số người xác thực chiếu cô qua ta, mà đổi thành bên ngoài một số người tuy nhiên xem như đồng lõa, nhưng lại tội không đáng chết. Trần Phong tìm kiếm ánh mắt nhìn nàng, sư tỷ, ý của ngươi là không bằng dạng này, phân biệt đi ra, chỉ giết đầu đảng tội ác, những người còn lại bất luận. Trần Phong suy tư một lát, gật đầu một cái nói nói, được. Chỉ cần là Hàn Ngọc Nhi yêu cầu, hắn hiện tại cơ bản sẽ không phản bác. Hàn Ngọc Nhi nhìn lấy hắn, chầm chầm cười một tiếng, nàng có thể cảm giác được Trần Phong đối nàng coi trọng. Cái kia trung niên người cao giọng gọi nói, Mộ Lam cháu gái, Mộ Lam cháu gái, đà tạ ngươi. Nói, hắn chính là muốn đi về trong đám người. Mà lúc này, Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi làm gì ta để ngươi đi rồi sao? Tên này trung niên nhân lập tức thân hình dừng lại, xoay người lại. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Hàn Ngọc Nhi âm thanh băng lãnh nói ra, đúng vậy à, lúc trước, nàng muốn tìm hắn để ta đánh chết tươi thời điểm. Ngươi đúng là đã nói lời nói, nhưng lại không phải bang ta nói, mà là tại bên cạnh thêm mắm thêm muối, hận không thể hắn đem ta đánh chết. Mà lại, ta QNZ sẽ không quên, ngươi thậm chí đã từng ngấp nghé sắc đẹp của ta, không chỉ một lần hướng nàng đưa ra để ngươi đến dạy dỗ điều giáo ta cái này không chịu khuất phục cương liệt nha đầu ta thân yêu thúc thúc. Ngươi nói có đúng hay không ai những chuyện này có phải là ngươi làm hay không nha. Nàng đe dọa nhìn tên này trung nhân nhân. Trên mặt lộ ra băng lãnh mà dày đặc sắc cơ. Cái này trung niên nhân sắc mặt tái nhợt như đất, mồ hôi đầm địa mà xuống, môi hắn run rẩy mấy dưới, muốn ngụy biện, nhưng là một câu đều nói không nên lời. Đông nhiên, hắn nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, liên tục đập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mộ Lam cháu gái, Mộ Lam cháu gái, xem ở thân thiết một trận phần bên trên, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta vậy cũng là nhất thời hồ đồ ai nhất thời hồ đồ. Hàn Ngọc Nhi cười lạnh, rất đáng tiếc, ta hiện tại cu nở dê nhất thời hồ đồ, muốn giết ngươi. Trần Phong mỉm cười, nhất cước đá ra, trực tiếp đem cái này trung niên nhân đá nhập dung trong lò. Một tiếng hét thảm chợt vang lên, lại là một đạo võ hồn lặng yên tung bay, bị lò luyện trô ở trong đó. Sau đó, Hàn Ngọc Nhi chính là bắt đầu tuyển người. Hàn Ngọc Nhi tuy nhiên không muốn giết người, nhưng nàng kỳ thực cũng không phải là tâm địa mềm yếu chi bối phận, trên thực tế, nàng tính tình cương liệt, giết lên người đến cũng vô cùng tàn nhẫn. Liệt ra khoảng chừng một nửa người đều bị nàng tuyển đi ra, những người này đều là muốn chết. Trần Phong thấy cảnh này, đồng nhiên cảm giác rất không có ý nghĩa, có chút kẻ nhạt vô vị. Giết những người này, tựa hồ cũng bị tổn thương tay của hắn. Thế là, Trần Phong nhìn về phía những cái kia đang may mắn không có bị tuyển đi ra người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi hiện tại bọn hắn ném xuống. Những cái kia không có bị tuyển chọn đi ra lấy người may mắn còn sống sót nghe nói lời ấy, lập tức đều là lộ ra vẻ do dự, ai cũng không hề động thủ. Trần Phong cười lạnh, nói ra, ồ không động thủ thật sao được, cái kia ta cần phải tự mình động thủ, nhưng ta như tự mình động thủ, chết nhưng chẳng phải chỉ là bọn hắn những này liệt ra người sống sót nghe xong lời này, đều là cực kỳ hoảng sợ, đồng nhiên. Trong đó một người thanh niên cắn răng lăng không đập ra, giống lớn nói, giết bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta không đáng vì bọn họ chôn cùng, giết bọn hắn, chúng ta mới có thể sống nói, hắn một quyền đánh phía đồng dạng. Một tên liệt ra người, đem đánh bay, rơi vào dung trong lò. Có hắn mang đầu, liệt ra những người khác cũng là nhao nhao bắt trước, đem những người kia đẩy vào trong lò nung. Những người kia tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao phản kháng. Trong lúc nhất thời, hai phe đúng là ác chiến, ra tay không lưu tình chút nào, hung ác vô cùng. Vì cái gì? Chỉ là cho mình cầu được một chút hy vọng sống. Rốt cục, sau một canh giờ, chiến đấu kết thúc, chỗ có bị chọn lựa ra người đều bị giết, mà những cái kia có thể may mắn còn sống sót cũng có gần một nửa bị giết chết. Đây là Trần Phong bạo khởi can thiệp kết quả. Nếu là Trần Phong không xuất thủ, chỉ sợ bọn họ thậm chí đều không phải là những cái kia bị tuyển ra người tới đối thủ. Lúc này, tại cái này dung trong lò trọn vẹn vây lại trọn vẹn 450 cái vũ hồn, mà những này vũ hồn mỗi một cái đều là thực vật hình thái, trong đó đại bộ tờ HN thì đều là làm một gốc tiểu tiểu thụ miêu dáng vẻ, cao nhất thì là đã trưởng thành một cái vài trăm thước cao đại thụ che trời. Tại gốc này đại thụ che trời phía trên, thì là còn có mấy đạo ba văn, từ rễ cây một mực xuyên qua đến tán cây, sau đó lại xuyên qua nhập mỗi một cái cành, mỗi một phiến nho nhỏ trong lá cây. Những cây đó diệp mạch lạc, vỡ y ma cũng vậy. Trần Phong nhìn kỹ lại, phát hiện những thực vật này hồn đều là tản ra rạt rào màu xanh biếc, nhưng là tại ngang nhiên màu xanh biếc bên trong, lại là xen lẫn từng tia hỏa diễm lực lượng. Lửa này diễm lực lượng phi thường cuồng bạo, ấn lý thuyết, một loại là mộc thuộc tính, một loại là hỏa thuộc tính, cả hai là không thể cùng tồn tại. Cái này hỏa thuộc tính lực lượng sẽ trực tiếp đem thực vật hồn cho thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là cả hai lại là lạ thường tồn tại dị thường. Phối hợp Trần Phong sau khi xem, trong lòng bừng tỉnh, có chút hiểu được. Liệt ra đều là thực vật vũ hồn, mộc thuộc tính, nhưng bọn hắn vì sao khiếu liệt nhà đồng thời, vì Hà gia tộc Hậu Sơn có như thế một chỗ đại lò luyện đâu? Hiện tại hết thể đều sáng tỏ, nguyên lai bọn hắn thực vật vũ hồn phi thường đặc thù, lại có thể cùng hỏa thuộc tính cùng tồn tại. Trần Phong đoán chừng, cái này hỏa thuộc tính khẳng định có lấy dị thường uy lực cường đại, có thể cực lớn tăng cường thực vật vũ hồn uy lực. Lúc này, liệt ra những cái kia may mắn còn sống sót người vẫn còn ngơ ngác đứng ở chỗ này, Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói ra, còn không cút nhanh lên, lang ở chỗ này làm cái gì? Khó nói các ngươi cù nở dê muốn cù nở dê theo một lù cờ chết sao? Những này liệt ra người cùng nhau sợ run cả người, tràn ngập sợ hãi nhìn Trần Phong một chút, tranh thủ thời gian rời đi, một lát liền đi sạch sẽ. Lần này, tại Đại Tần dựng nên mấy ngàn năm cường đại ẩn thế gia tộc liệt ra, đã là tan thành mây khói.